Chương 112, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, mở ra. Canh thứ 3. Tê chương 112, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, mở ra canh thứ 3. Tê nhanh chóng lui lại, nhảy lên sân so tài tường cao đỉnh, bắt đầu kết ấn. Lôi quang hiện ra chỉ đỏ gì trỗi lên đó là cái gì nhận thuật hạ nạ bị tiểu ló lì chấn kinh rồi. Chạ cờ giả cư nhiên ngưng tụ đến mắt trần có thể thấy đó là cả sỉ lao sư duy nhất nguyên chế chiêu thức. Chỉ đỏ gì trương tường mở xỉ cải nói Cổ Nộ Hạ kỹ sư đắc ý nhận thuật, lấy siêu cao tốc độ di động, phụ trợ lực xuyên thấu cực mạnh lôi độn đột thứ, tạo thành siêu cường lực phá hoại bởi đột thứ tần suất quá cao, sinh ra như ngàn chỉ chim nhỏ đồng thời kêu to vậy thanh âm, cho nên kỳ danh là chỉ đỏ gì hơn nữa. Cả sĩ lao sư cống trải qua dùng chiêu này chặt đứt quá lôi điện, cho nên lại gọi là giật cắt trương tường tiếp tục nói. Chặt đứt lôi điện. Hạ nạ bị tiểu lọ lì quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Vân, trong mắt lóe ra khó có thể tin tưởng. Người trong thôn đều nói như vậy trương tường một nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mà ngay tại lúc này, từ bị xạ sủ kẻ dùng trí đỏ gì phá vỡ xa cầu bên trong, chuyến gia ta yêu la gào thống khổ, xạ sủ kẻ xâm vào xa 12 cầu cánh tay, bị hạt cắt nắm chặt. Trí đỏ gì lần nữa bạo phát. Tiếng kêu đau chúng tá trợ rút ra chính mình kia đã kinh biến đến mức huyết lăn tăn tay phải tới. Đó là vật gì? Sử dụng bạch nhãn hạ nã bị tiểu lõ ly, kinh hô tiếng bởi vì, nàng nhìn thấy kia dấu ở cắt cầu bên trong, kia như là biển cuộn trào mãnh liệt mà bạo ngược trả cơ ra, cùng với kia hư huyễn ra khủng bố hư ảnh vĩ, sủ cả cụ sơn hô hải khiếu vậy khí tức bạo ngược tịch quyển toàn bộ sân so tài kèm theo răng rắc tiếng, xa cầu tiệm tiệm vỡ vụn, lộ ra bưng nhuần máu vai trái. Há mồm thở dốc gà ạ ra. Mà chính là tại như vậy trong nháy mắt, trốn khán đài một bên khác, ngụy trang thành ám bộ thuốc sư cả bù tổ thi triển ra một cái bao trùm toàn trường huyễn thuật, phô thiên cái địa bạch sắc lông vũ như mưa hạ xuống, kia trường cảnh như mộng tự huyễn bắt đầu rồi sao trường tưởng hai mắt hơi nheo lại, nhìn chu vi toàn bộ đổ mà xuống khán giả. Toàn thân hắn trả cơ giả cũng bắt đầu khởi động đứng lên, hướng về toàn thân của hắn tràn ngập đi. Cùng lúc đó, hắn tay trái ấn đến rồi bị ảo thuật mê ngất đi hạ nạ bị tiểu ló lì trên lưng, tay trái lại kết một ấn. Giải khai trương tường khẽ quát một tiếng, trận hỗn loạn trả cờ giả từ trên người hắn tuôn ra, giải khai hạ nạ bị tiểu ló lì trên người ảo thuật. Ừ đây là hạ nạ bị tiểu ló lì còn có chút mơ hồ. Mà ngay tại lúc này, một cái lúc đầu khoảng cách trương tường cũng không xa ám bộ, đã giải khai ngoại trừ biến thân thuật, lộ ra kỳ hạ âm nhẫn phục sức tới. Đồng thời, ở bại lộ thân phận như vậy trong nháy mắt, liền hướng về trường tưởng cái phương hướng này ném ra cân nhắc phi tiêu, lại tấn một tốc độ mà trường tưởng cái này phương hướng vào tới. Muốn chết trường tưởng mặt sắc trầm xuống đơn giản là, kia vài gốc phi tiêu nhằm chính xác phương hướng, không hề chỉ có chính mình mà thôi, còn có trường tưởng bên cạnh hạ nạ bị tiểu lọ ly. Hắn hai chân bắp thịt một cái rung động, cả cá nhân cũng đã lấy tốc độ cực nhanh đi tới cái kia âm nhận trước mặt. Xoát la! Cùng liên tiếp đinh đinh đinh tiếng không ngừng vang lên. Vài gốc bay vụt hướng trương tường cùng hạ nã bị tiểu ló lì ngăm đen phi tiêu, tất cả đều bị dập đầu bay ra ngoài, chiếu vào trong hội trường. Sau đó, một huyết quang tốc biến mà qua. Trương tường thân ảnh liền đi tới cái kia thân ăn mặc âm nhẫn phục sức nỉ dạ phía sau. Mà ở không biết lúc nào, trương tường tay trái cũng đã rút ra, bối tại chính mình phía sau trong vỏ kiếm mặt ám ảnh yêu nhận, đem giữ tại mình trên tay phải. Lưu lại ở trên đó vết máu, bị cái chuôi này lóe ra yêu dị tinh hồng quang mang yêu nhận thân kiếm, cho chậm rãi hấp thu vào. Mà một đạo từ âm nhẫn nơi cổ bắt đầu, thẳng lan tràn đến hắn bên trái eo hết chỉnh tề cắt cửa, ở chỉ một lúc liền chợt xuất hiện tại cái kia âm nhẫn trên người. Được thật nhanh kiếm A kia cái âm nhẫn như vậy mà trên thế gian lưu hạ tối hậu câu. Sau đó, chính là một máu tươi từ hắn miệng vết thương phun vải ra, nhiễm đỏ tọa ỷ gian trong khe hở tiêu sái nói. Đem đối phương sinh mệnh lực trục tiệm mang đi, cuối cùng lâm vào bóng tối vô tận trong. Không hề nghi ở giữa, cái này có năng lực mạo sung mãn ám bộ âm nhẫn, ít nhất là một cái trung nhẫn đẳng cấp trở lên tồn tại. Thế nhưng, coi như là như vậy tồn tại, cũng là không tiếp được đã quen thuộc nỉ dạ chiến giấy cả ổ thư cờ, đồng thời thực lực lớn lớn tăng bỏ thêm trường tưởng đánh từ nơi này, cũng có thể thấy được trường tưởng lúc này thực lực cường đại rồi. Coi như là hắn lúc này không mở ra xạ gì gẳng, hắn cũng đã đúng tinh anh thượng nhẫn tột cùng tồn tại. Nếu như phối hợp với xạ gì gẳng nói, hắn chính là thỏa thỏa chuẩn ảnh cấp tồn tại. nếu như hắn lại đem ẩn nút con bài chưa lật sử dụng đi ra nói, tuy là có thể sử dụng ra thời gian không dài. Nhưng ở trong đoạn thời gian đó mặt, hắn thật lực nhất định là sẽ không thấp hơn bất kỳ một cái nào ảnh cấp tồn tại. Siêu ảnh cấp vẫn là đánh không lại coi như là gặp lại họ rổ si mà dự, chương tưởng cũng đã sẽ không còn có bất kỳ sợ hãi. Dĩ nhiên, đây là xây dựng ở lớn xà hoàn không có nói trước quế thổ chuyển sinh, triệu hoán ra các loại chiến lược điều kiện tiên quyết dưới. Mà đang ở trương tường đem cái kia tới đánh thanh âm nhẫn đánh chết sau đó, mới vừa từ ảo thuật trong trình tới hạ nã bị tiểu lõ ly, cũng rốt cục từ hô nở loạn tràng diện trong, phát hiện được cuối cùng đúng phát sinh cái gì sự tình. Âm nhẫn cùng xa nhẫn xâm lấn cổ nổ hạ rồi hạ hạ nã bị tiểu lõ ly trên mặt của tốc biến quá khiếp sợ thần sắc. Mà chính là vào lúc này, chung quanh âm nhẫn cũng rốt cục phát hiện đồng bạn của mình bị trương tường đánh chết. Lại tựa như 457 còn là cố kỵ trương tường một kích đánh chết cái kia âm nhẫn lục cố, còn dư lại âm nhẫn đúng là tụ tập ba cái có đặc biệt thượng nhẫn thực lực cường giả, hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì cùng trương tường phương hướng vào tới. Thực sự là để mắt ta à bất quá, coi như là như vậy, các ngươi còn đánh giá thấp ta à trương tường trong mắt tốc biến quá một tia ly hồng quan mang. Hắn đã là không tính giữ lại thực lực, mở ra tam câu ngọc xạ gì gắng. Bởi vì, ở đuôi mù chỉ có tinh anh trên nhẫn tột cùng dưới thực lực, hắn cũng không có tin tâm có thể an toàn bảo vệ tốt hạ nạ bị tiểu lò lì an toàn. Muốn là bởi vì mình một cái sơ sẩy, mà để hạ nạ bị tiểu lò lì bị thương. Như vậy, không nói sau đó hi nạ tạ có thể hay không quái trách chính mình, nói đúng là chính mình kia đóng kỹ, trương tưởng cũng làm khó dễ. Bởi vì trương tưởng nhưng là trong truyền thuyết lò lì lợi khống A-K-I-N-A-O có một lò lại cồn. Sẽ mắt mở trừng trừng mà nhìn một cái ngon miệng kha y, đúng khả ái tiểu lò lì ở trước mặt mình thụ thương a đừng quên, trương tường sở dĩ sẽ mặc càng, cũng là bởi vì ở một chiếc mất khống chế hàng xe trước mặt, trừng cứu một người khả ái tiểu lò lì duyên cơ a cho nên, vì lò lì, trương tường bạo phát scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.